Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 755, như thế làm dụng ý. Tuy nhiên có thể luyện chế ra cực phẩm linh đan đến. Nhưng này số lượng, cùng với chất lượng liền thật sự là làm người không dám khen tặng. Đại bộ phận luyện đan sư đều chỉ có thể luyện chế ra cơ bản nhất nhất phẩm cực phẩm linh đan đến. Còn càng đi lên, cái gọi là tiên đan, liền trên căn bản không thể luyện chế ra tới. Đương nhiên, những này cũng chỉ là Tiêu Nhiên lời truyền miệng thôi. Đối với hiện nay Tiêu Nhiên tới nói, đối với linh giới đan đạo vẫn là kiến thức nửa vời. Chỉ có quay đầu lại xem qua một ít y thuật tư liệu sau, có thể biết được hiện ở trên thế giới này, chánh thức đan đạo phân chia là như thế nào. Khi nghe đến Tiêu Nhiên đề cập sư phụ Đồng Hạo thời điểm, Lăng Thiên Phù Hộ hai mắt rõ ràng hơi hơi sáng ngời. Vừa nãy hắn ở trên quảng trường thời điểm, tựa hồ nghe đến bên cạnh có người đang bàn luận cái này gọi Đồng Hạo đệ tử. Không nghĩ tới, hắn lại là Tiêu Nhiên sư phụ, đồ đệ cũng xuất sắc như thế. Này nói vậy sư phụ chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào chứ. Càng muốn, Lăng Thiên Phù Hộ hai mắt liền càng sáng. Lần này chiêu thu mới đệ tử, thật đúng là nhặt được bảo bối. Tiêu Nhiên, vừa nãy ta nghe người bên ngoài nghị luận, sư phụ của ngươi hẳn là cũng tại đây một lần chiêu thu đệ tử bên trong chứ. Khó nói sư phụ của ngươi cũng là một tên đan thánh. Lăng Thiên Phù Hộ trầm giọng hỏi, nếu thật là đan thánh, vậy hắn lăng ra quật khởi thời gian, liền ngay trong tầm tay. Nhưng người nào muốn mặt Tiêu Nhiên nhưng nhẹ nhàng lắc đầu đạo. Không, ta sư phụ hiện nay chỉ là một vị đan đạo tông sư. Nhưng hắn ở đan trên đường rất có thiên phú. Nói vậy trải qua không lâu lắm, sẽ thăng cấp thành đan thánh. Ồ, Lăng Thiên Phù Hộ khẽ gật đầu. Trong con ngươi tuy nhiên né qua một vệt vẻ thất vọng, nhưng cũng là rất nhanh liền xóa đi. Có đan thánh, đó là niềm vui bất ngờ. Không có nói, này cũng không khẩn yếu. Huống chi cái này Đồng Hạo vẫn là một tên đan đạo tông sư. Tuy nhiên không sánh được đan thánh chân quý, nhưng hắn lăng ra cũng thật nhiều phổ thông đệ tử. Một tên đan tông đã đầy đủ gánh nặng không ít cửu giai tu vi phổ thông đệ tử cùng với kim thân cảnh giới đệ tử đô. Thiết yếu cho tu luyện muốn đan dược. Dù sao, chỉ cần có chính xác phương pháp luyện đan, cấp bậc tông sư luyện đan sư cũng có thể trải qua thí nghiệm sau, luyện chế ra đủ khiến kim thân cảnh bên dưới tất cả mọi người dùng sử dụng đan dược. Như vậy đi, tối nay ta sẽ an bài sư phụ của ngươi đi tới đan các. Ngày sau liền lưu ở đan các bên trong hỗ trợ, đồng thời cũng có thể đặc biệt cho phép tùy ý luyện chế thí nghiệm các loại đan dược và phương pháp. Luyện đan, có quan hệ vấn đề, cũng có thể bất cứ lúc nào dò hỏi ngươi hoặc là một người khác đan thánh. Ta lăng ra sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng kỳ thành vì là đan thánh. Tiếp theo, Lăng Thiên Phù Hộ tiếp tục đạo. Mặt khác, người ở ta lăng ra bên trong, hy vọng người mỗi tháng đều có thể trợ giúp ta lăng ra luyện chế một ít đan dược. Đương nhiên, luyện đan cần thiết dược tài cùng với phương pháp luyện đan, ta đều sẽ phái người cho ngươi đưa tới. Nếu là có còn lại, cũng không cần nộp lên. Lời này vừa nói ra, cho dù là một con chim đối mặt Tiêu Nhiên, trên mặt cũng né qua một vệt sắc mặt vui mừng đến. Lúc trước còn đang định khoảng thời gian này dùng để an ổn tăng cao tu vi đây. Hiện ở không nghĩ tới cái này Lăng Thiên Phù Hộ liền buồn ngủ đến đưa gối. Người khác hay là không biết rõ Lăng Thiên Phù Hộ mở cái điều kiện này tốt đẹp đến mức nào nơi. Nhưng Tiêu Nhiên nhưng là rõ rõ ràng ràng. Bây giờ Tiêu Nhiên, chỉ cần trải qua quen thuộc sau, gần như có thể có 100% nắm chắc luyện chế ra hoàn hảo đan dược đến. Nói cách khác Tiêu Nhiên sẽ không lãng phí bất kỳ một lò tài liệu. Căn cứ thường ngày thôi toán tỷ lệ, cho dù là 50% đến 70% tỷ lệ thành công, Tiêu Nhiên cũng có thể kiếm lời một số lớn tài nguyên tu luyện. Những tu luyện này tư nguyên đều là độc thuộc về Tiêu Nhiên cá nhân sở hữu. Không chỉ có thể dùng để vì hắn nhanh chóng tăng cao tu vi, thậm chí còn có thể dùng để trợ giúp cha mẹ mình cùng sư phụ mọi người nhanh chóng tăng cao tu vi. Các loại chỗ tốt phía dưới, Tiêu Nhiên không có đạo lý từ chối, liền gật gù đồng ý. Mắt thấy Tiêu Nhiên lần thứ hai đồng ý, Lăng Thiên phù hộ trên mặt ý cười càng nồng, ngược lại đưa ánh mắt về phía một bên Tiêm Lộ. Đối với Tiêm Lộ đạo, hai người ngươi là cùng nhau, nhưng ngày sau nếu là giữ ở cùng một chỗ, có nhiều bất tiện, huống chi cũng bất lợi cho hai người ngươi tu vi đề bạt. Sở hữu ta kiến nghị hai người ngươi từng người ở riêng. Tiêu Nhiên liền lưu ở đan các phụ cận, ta sẽ an bài tốt chăn màn gối đệm nơi, mà ngươi đây, nếu như không ngại nói, hãy cùng ở Lăng Âm nha đầu phía sau đi. Nàng tu vi dù sao so ngươi cao hơn không ít, có quan hệ tu luyện tới vấn đề, các ngươi nữ nhi ra giao lưu cũng thuận tiện. Ngoài ra ta đặc biệt cho phép ngươi hai người như có bất kỳ tu luyện tới không rõ, hoặc là nghi vấn, có thể dò hỏi Lăng gia bên trong bất luận một vị nào trưởng lão. Đương nhiên, trực tiếp tới tìm ta dò hỏi ta cũng là không bình thường hoan nghênh. Lời này vừa nói ra, một bên Tiêu Nhiên đúng là khẽ gật đầu. Hắn vốn là có mặt khác dự định, xác thực không thích hợp theo Tiêm Lộ giữ ở cùng một chỗ. Huống chi hai người còn chưa thành hôn, dễ dàng rước lấy lời đàm tiếu. Mà Lăng Thiên phù hộ an bài như vậy, tự nhiên là không thể tốt hơn. Một bên Tiêm Lộ nhưng là liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên, lại nghiêng đầu hướng về một con yên lặng ngồi ở một bên khác Lăng Âm. Sau đó gật đầu đạo, đệ tử không ý kiến. Khanh khách, cái kia sau chúng ta liền ở cùng nhau. Người yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt Tiêm Nhi muội muội. Lăng Âm cười nói, hiển nhiên thập phần vui vẻ. Vậy trước tiên như vậy đi, đón lấy nếu có quan hệ sắp xếp nói, đều sẽ bất cứ lúc nào thông biết rõ hai người ngươi. Âm Thanh, ngươi hiện ở liền mang theo Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ qua nơi ở địa phương. Tiêu Nhiên liền sắp xếp ở lại ở Lan Linh Các đi. Còn Tiêm Lộ, người bên kia ta nhớ rằng còn có một cái Bích Thủy Các là bỏ trống. Liền này đập cho Tiêm Lộ ở lại đi. Lăng Thiên phù hộ hơi hơi trầm ngâm chốc lát sau, đối với một bên đã đứng lên Lăng Âm dặn nói. Biết rõ, Lăng Âm cười gật gù, sau đó xoay người đối với Tiêu Nhiên hai người cười đạo. Đi theo ta đi, hai người tự nhiên là không có ý kiến gì. Tùy tùng ở Lăng Âm phía sau đi ra phòng khách, đảo mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Gia chủ, người vừa nãy mở cho hai người bọn hắn cái đãi ngộ thật sự là quá cao điểm chứ. Tiêu Nhiên ba người sau khi đi, một con yên lặng đứng ở đó một bên quan sát hai vị trưởng lão bên trong. Một người rốt cục không nhịn được đem ý nghĩ trong lòng cho nói ra tới. Một vị khác mặc dù không có nói quan hệ, nhưng trong ánh mắt hàm nghĩa đã đủ để chứng minh tất cả. Đãi ngộ có cao hay không không phải ta nói tính toán, mà chính là xem chính bọn hắn thiên phú đến cùng làm sao. Nếu như các ngươi môn hạ cũng có Cửu Long Văn thiên phú đệ tử, ta không ngại cho đồng dạng đãi ngộ. Lăng Thiên phù hộ đón đến, tiếp tục đạo, câu nói như thế này, sau này liền không nên nói nữa. Nói chung hai người này Cửu Long Văn tiểu gia hỏa, ta Lăng gia nhất định phải tận lực bảo vệ. Còn có thời gian 3 năm, U Thành thi đấu liền muốn bắt đầu. Hai người này không chỉ có là chúng ta thắng lợi hy vọng, cũng là ngày sau ta Lăng gia quật khởi hy vọng. Hơn nữa, tiểu tử kia tuổi còn trẻ, cốt linh nhiều nhất không cao hơn 20 tuổi, nhưng cũng đã là một cái đan thánh. Tuy nhiên không biết rõ đến cùng là mấy cái phẩm đan thánh, nhưng thiên phú cũng tuyệt đối so với ta Lăng gia nguyên lai lão gia hỏa kia mạnh hơn gấp trăm lần. Đến, tiêu tốn đại giới đến thu nạp một cái nắm giữ Cửu Long Văn thiên phú đan thánh, có cái gì không được chứ? Chuyện này, vị kia trưởng lão có chút á khẩu không trả lời được. Bởi vì gia chủ nói lời nói này hắn dĩ nhiên không có cách nào phản bác. Đừng xem bây giờ Lăng gia là Tây U thành bát đại thế gia chi nhất, nhưng cách mỗi trăm năm một lần Tây U thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Nếu là không thể đạt được quan hệ thành tích tốt, Lăng gia xếp hạng lập tức liền muốn trượt, thậm chí trực tiếp ngã ra bát đại thế gia xếp hạng cũng không phải là không được.